Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149. Phượng Hoàng Sơn, nơi này ở mặt thế trước, nguyên bản là ít giang bên cạnh một ngọn núi nhỏ. Ở mặt thế trước rất không đáng chú ý, nhưng mặt thế sau, nơi này nhưng là hoàn toàn biến dạng, trở nên coi như là quen thuộc nó người cũng không tìm được nó nguyên bản dáng vẻ. Mặt thế sau khi, nguyên bản rất không đáng chú ý Phượng Hoàng Sơn, trên địa cầu đại biến thời điểm, trở nên vô cùng to lớn. Nguyên bản chỉ có mấy trăm mét cao ngọn núi, đã biến thành mấy vạn mét cao, kéo dài mấy vạn dặm dãy núi lớn. Có thể nói, Phượng Hoàng Sơn là một rất đặc biệt liệt tử. Mặt thế sau khi, không chỉ động thực vật phải nhận được cơ duyên, nhân loại phải nhận được cơ duyên, loại này sơn mạch dòng sông loại hình cũng phải nhận được cơ duyên lớn. Bình thường sơn mạch, ở mặt thế sau khi, hỗn độn nguyên khí cùng thiên đạo chúc phúc ảnh hưởng, thể tích tăng lớn hơn gấp trăm lần, nhưng sẽ không sản sinh tác dụng đặc biệt, mà những danh sơn đó loại hình. Ở mặt thế sau, hỗn độn nguyên khí cùng thiên đạo chúc phúc ảnh hưởng, thể tích tăng lớn không ngừng gấp trăm lần đơn giản như vậy. Có thể nói, danh sơn tên hà loại hình, không chỉ có thể tích tăng lớn chí ít ngàn lần, càng là sẽ sản sinh một loại đặc thù địa mạch, vậy thì là linh mạch, làm cho loại này núi non sông suối trở nên rất là thần kỳ. Đương nhiên, coi như không phải danh sơn tên hà loại hình, phổ thông núi non sông suối cũng có thể sản sinh linh mạch. Nhân vật như vậy tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Phượng Hoàng Sơn chính là như vậy một số ít tồn tại một trong. Sống lại giả đường mục trong ký ức, Phượng Hoàng Sơn là số ít mà thế sau lấy không đáng chú ý tiểu sơn sản sinh linh mạch, đồng tiến hóa thành vì là linh sơn tồn tại. Cái này cũng là tại sao đường mục muốn dẫn dắt thủ hạ của chính mình cùng người may mắn còn sống sót trước tới nơi này thành lập căn cứ một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, điều này cũng có Phượng Hoàng Sơn nằm ở xê thị vùng ngoại thành, nằm ở biên giới thành thị duyên cớ. Có điều như vẻn vẹn như vậy, này không phải đường mục lựa chọn nơi này nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là sống lại giả đường mục trong ký ức, Phượng Hoàng Sơn là mạt thế sau khi số ít có thể theo mạt thế tiến hành mà tiến hóa sơn mạch một trong. Nhớ tới sống lại giả đường mục thế giới kia, Phượng Hoàng Sơn ở mạt thế sau khi là rất nổi danh. Mạt thế lúc mới bắt đầu, Phượng Hoàng Sơn cũng không phải rất nổi danh. Dù sao mới bắt đầu, Phượng Hoàng Sơn ở mặt thế sau khi cũng không phải cao nhất sơn mạch một trong. So với Phượng Hoàng Sơn cao to sơn mạch có thêm đi, nhưng mặt thế sau trăm tuổi, theo thời gian không ngừng thôi diễn, Phượng Hoàng Sơn trưởng thành lên thành một không thấp hơn những kia loại cỡ lớn danh sơn tồn tại, được gọi là mặt thế sau 3.000 danh sơn một trong, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 100 tồn tại, chỉ có số ít sơn mạch có thể cùng nó so với. Như vậy, sơn mạch, sống lại giả đường mục thế giới kia, là biến dị thú thiên hạ, người ở thưa thớt, là so với tuyệt địa, cấm địa còn muốn tuyệt, cấm địa vực. Đương nhiên, như vậy, sơn mạch, nếu như có thể ở tại mặt trên tu luyện, tuyệt đối là tốc độ cực nhanh, coi như không tu luyện, chỉ là sinh tồn ở như vậy bên trong dãy núi, tốc độ tiến hóa cũng nếu so với phía ngoài nhanh rất nhiều. Sống lại giả đường mục thế giới kia, mặt thế sau tân cách cục nhân loại thế lực lớn suy nghĩ rất nhiều muốn chiếm cứ như vậy, sơn mạch. Làm sao coi như là thế giới kia hủy diệt trước, nhân loại đều không có loại thực lực đó, đoạt lại như vậy sơn mạch, sống lại giả đường mục thế giới kia. Phượng Hoàng Sơn cũng là một đại cấm địa một trong, người ở thưa thớt, đường mục hiện tại chính là muốn lợi dụng cách Phượng Hoàng Sơn tương đối gần. Mạt Thế vừa không có bắt đầu bao lâu, liền đi chiếm cứ Phượng Hoàng Sơn phát triển. Như vậy chờ hắn phát triển lên, Phượng Hoàng Sơn bên trong sinh vật biến dị cũng là bị hắn thanh lý gần như. Như vậy Phượng Hoàng Sơn bên trong tài nguyên liền là của hắn rồi. Lúc này Phượng Hoàng Sơn dưới chân Ích Giang bên cạnh, một chỗ bằng phẳng trên vùng bình nguyên. Nơi này ở Mạt Thế trước là một mảnh dù sao bằng phẳng cao thấp, Mạt Thế sau, nơi này hóa thành một mảnh không hề lớn, cũng không tính là nhỏ, nhưng tuyệt đối Mạt Thế trước Xê Thị còn muốn lớn hơn bình nguyên. Nơi này vừa vặn có thể làm đường mục chuẩn bị thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ vị trí. Lúc này nơi này, vô số người may mắn còn sống sót bận rộn, bình tĩnh bình nguyên bị đánh vỡ, huyên náo người may mắn còn sống sót, không ngừng lui tới, trật tự tạt mà không loạn, toàn bộ bình nguyên thật giống hóa thành một cái to lớn công trường. Lúc này, Sở Phỉ Linh đã dẫn dắt từ người may mắn còn sống sót bên trong chiêu mộ một ít thành thị quy hoạch nhân tài. Đối với toàn bộ bình nguyên tiến hành rồi toàn thể quy hoạch, đường mục ý nguyện, vậy thì là ở vùng bình nguyên này, xây dựng lên một tòa khổng lồ thành thị người may mắn còn sống sót căn cứ, làm hắn Mạt Thế sau thế lực cuột khởi căn cơ. Thành thị kế hoạch xong sau khi, vô số người may mắn còn sống sót dựa theo kế hoạch xong kế hoạch, bắt đầu không ngừng kiến tạo các loại kiến trúc, trong đó chủ yếu nhất kiến trúc chính là những cư dân kia chỗ ở. Dù sao nhiều như vậy người may mắn còn sống sót, cần nơi ở, vì lẽ đó chỗ ở là trước hết kiến trúc, dựa theo kế hoạch xong kiến tạo, đang đến gần phía đông địa phương, nơi này chính là toàn bộ khu dân cư tụ cư địa phương. Quy hoạch cũng đủ lớn. Một khi dựng thành, đừng nói 2 triệu người may mắn còn sống sót, coi như ngàn vạn người may mắn còn sống sót, cũng là có thể trụ dưới. Đây là đường mục kế hoạch, cũng là đường mục dạ tâm ni. Lúc này náo nhiệt khu dân cư cách Giang xa xa, một đám nhân ảnh hướng về bên này tới rồi. Nhóm người này ảnh coi như đường mục cùng Diệp Vụ cùng với bọn họ dọc theo đường đi tụ tập một ít người may mắn còn sống sót, nhân số có chừng gần chừng 10 vạn. Có này có thể thấy được, đường mục dọc theo con đường này tuy rằng chạy đi, nhưng không phải là không có thu hoạch. Lão đại, chúng ta làm sao độ Giang? Nhìn cái kia bao la Ích Giang, Diệp Vụ há hốc mồm hỏi. Mạt Thế trước, Ích Giang không hề lớn hà, nhưng cũng không tính là nhỏ hà. Một đoạn này độ rộng có hơn 1.000 mét. Mạt Thế sau, Ích Giang tuy rằng không có sơn mạch tăng trưởng khuếch đại như vậy, nhưng cũng biến thành càng rộng. Hiện tại Ích Giang nhìn ra, chí ít 10 vạn mét rộng. Rộng như vậy độ rộng, muốn qua sông, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Diệp Vũ không ngốc mới là lạ đây. Phỉ Linh bọn họ là làm sao mà qua nổi Giang? Chúng ta liền làm sao vượt qua? Đường mục không để ý chút nào nói rằng. Diệp Vũ nhất thời không nói gì nói rằng. Lão đại, chị dâu bọn họ làm sao mà qua nổi Giang? Chúng ta lại không biết. Làm sao có thể quá khứ? Phải biết. 10 vạn mét độ rộng. Tuy rằng có thể nhìn thấy Giang đối diện to lớn người may mắn còn sống sót tụ tập địa vị trí, nhưng muốn lan truyền tin tức quá khứ rất khó. Bằng mượn bọn họ thực lực bây giờ, coi như gọi, đối diện cũng không nghe được. Cái này ta đã sớm biết. Mạt Thế sau khi cái gì đều có thể phát sinh. Nói thí dụ như này sơn trở nên càng càng cao to. hồ nước Giang Hà Hải Dương trở nên càng càng quảng đại. Một ít cái khác vật thể cũng sẽ biến hóa theo. Nói thí dụ như cầu nối, Đường Mục chỉ vào xa xa Đại Kiều nói rằng đó là Ích Giang đệ nhất Đại Kiều, cũng là toàn bộ Ích Giang thượng diện. Duy biến hóa cầu nối, hiện tại cũng là một tòa siêu phàm kiến trúc. Chúng ta có thể thông qua nơi đó quá khứ, xa xa mông lung. Chỗ rất xa, một cự vật lớn ngang qua toàn bộ Ích Giang. Vậy cũng là Đường Mục biết đến duy nhất quá Ích Giang cầu nối. Bằng không Ích Giang như vậy vượt qua 10 vạn mét trở lên độ rộng dòng sông, muốn qua tuyệt đối là rất khó. Dù sao ở mặt thế sau khi, một khi dòng sông vượt qua ngàn mét độ rộng, độ sâu độ liền tương đối sâu, bên trong nhất định sẽ tồn ở bên trong nước sinh vật. Những này trong nước sinh vật ở mặt thế sau cũng biến dị trở thành biến dị thú. So với trên đất bằng biến dị thú càng thêm nguy hiểm. Muốn qua sông, không có thực lực, tuyệt đối không qua được. Hết chương.